kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 4 Khách hàng luôn là nhân tố chủ chốt. Satoru Iwata, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo. Satoru Iwata sinh vào ngày 6 tháng 12 năm 1959 tại Hokkaido, Nhật Bản. Satoru Iwata đã làm bán thời gian trong một cửa hàng kinh doanh máy tính ngay sau khi ông tốt nghiệp tại Học viện Kỹ thuật Công nghệ khoa học máy tính. Cùng với một số đồng nghiệp, ông đã thiết lập công ty phát triển phần mềm gọi là công ty Pons Laboratory. Họ bắt đầu cung cấp phần mềm chủ yếu cho Nintendo. Năm 2000, Iwata đã chuyển sang làm việc tại Nintendo và giữ chức trưởng phòng kế hoạch của Nintendo. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2002, ông đảm nhận vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Trong một công ty có 3 vị chủ tịch tiền nhiệm tài giỏi, đều xuất thân từ gia đình của Yamauchi. Iwata dường như không được đào tạo từ nơi đó, nhưng ông vẫn vươn lên vị trí chủ tịch của công ty. Nintendo khởi đầu từ một công ty nhỏ chuyên thiết kế phần mềm trò chơi đánh bài. Năm 1889, Nintendo Corporation được thành lập ở Tokyo bởi Fusajiro Yamauchi, công ty chuyên về sản xuất trò chơi đánh bài truyền thống Hanafuda của Nhật. Bởi vì phần mềm trò chơi này đòi hỏi người chơi phải nhanh tay, công ty nhận thấy được cần phải liên tục cải tiến để hoàn thiện phần mềm hơn, nên từ đó khiến sản phẩm đứng vững rất lâu trên thị trường. Năm 1902, Nintendo trở thành công ty Nhật sản xuất những thẻ trò chơi theo hình thức phương Tây. Khi công ty bắt đầu viết và tung ra thị trường phần mềm chơi bài mặt trược, thì hình ảnh và danh tiếng của Nintendo đã phát triển như một công ty trò chơi. Khi Fusajiro Yamauchi và vợ ông không có con trai kế thừa, ông đã giao quyền quản lý công ty cho con rể là Hiroshi Yamauchi đảm trách. Hiroshi Yamauchi đã phát triển công ty trở thành một công ty thiết kế trò chơi điện tử. Hiroshi đã bộc lộ tài năng kinh doanh từ rất sớm khi ông có những bước tiến bộ trong việc đàm phán về tất cả các quyền sử dụng nhân vật của Disney vào những thẻ trò chơi trong quá trình thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty. Với cương vị quản lý, ông đã giúp Nintendo tăng số cổ phiếu công ty Blue Chip và số cổ phiếu công ty được niêm yết ở khu vực đầu tiên của thị trường chứng khoán Tokyo. Nơi đây tập hợp tất cả các đối thủ nặng ký đến từ tất cả các công ty Nhật. Cái tên Nintendo được lấy từ cái tên Trung Quốc là Phục Tùng và Thiên Đường. Nó có nghĩa nhiều cuộc sống phải chấp nhận số mệnh an bài. Mặt khác, hãy làm tất cả những gì con người có thể làm và những thứ còn lại cứ để cho Chúa Trời định đoạt. Kể từ đó đến nay, tinh thần này luôn chảy trong huyết quản của Nintendo. Thay vì tin vào kết quả, hãy từng bước trải nghiệm và cống hiến cho công ty. Sau những năm 1970, Hiroshi Yamauchi đã đạt được sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh này. Sau thành công đó, ông bắt đầu chuyển hướng phát triển sang thị trường video game ở trong nước. Với ứng dụng đèn hồng ngoại, công ty đã thành công trong việc kết nối phần mềm video game vào TV. Trong những năm đầu của 1980, sau thành công với trò chơi Donkey Kong, một phần mềm trò chơi khác là Game and Watch đã được tung ra thị trường với thiết bị trò chơi cầm tay hoàn toàn mới. Thiết bị này giúp Nintendo thu được lợi nhuận lớn và trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này. Được thiết kế theo màn hình tinh thể lỏng mới, vừa vặn cho người sử dụng. Game and Watch được đánh giá sẽ trở thành sản phẩm đưa Nintendo DS sang được vị trí thống lĩnh trên thị trường trò chơi điện tử cầm tay hiện nay. Năm 1983 là một năm phát triển của Nintendo, khi lần đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường với tên gọi Family Computer, Famicom là tên gọi ngắn gọn của tiếng Nhật. Một năm sau đó, sản phẩm được cho ra mắt ở thị trường Mỹ như một hệ thống giải trí Nintendo, với tên gọi đơn giản là Nintendo. Mặc dù trên thị trường đã có những hệ thống trò chơi liên kết với TV khác, nhưng Family Computer của Nintendo lại cung cấp cho người sử dụng những tiện ích khi chuyển đổi từ bên trong, ngoài thiết bị và phần mềm trò chơi bằng việc thiết kế trò chơi dưới dạng đĩa. Nhưng quan trọng hơn là Nintendo bắt đầu cấp quyền cho bên thứ ba phát triển trò chơi. Đây là bước đột phá đã mang lại lợi nhuận hàng tỷ đô la trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi đang có mặt hiện nay. Cho đến nay, các nhà sản xuất trò chơi đã thiết kế những bản điều khiển của video game có chứa tất cả các trò chơi mà bạn có thể chơi trên cùng một hệ thống Family Computer của Nintendo, kêu gọi mọi người phát triển thêm ứng dụng trong trò chơi, vì vậy đã mở ra một ngành kinh doanh và thị trường mới. Trong số những lập trình viên trẻ đầy triển vọng, có một người tên Shigeru Miyamoto, là nhân viên công ty Nintendo đã sáng lập ra trò chơi nổi tiếng Super Mario Bros. Trò chơi này trở thành một hiện tượng đột phá vì được trẻ em và người lớn đón nhận nồng nhiệt. Đây được xem là ứng dụng đặc biệt đã đưa vào hệ thống bán hàng đầu tiên trong hệ thống phần cứng của Family Computer. Hơn 40 triệu bản Super Mario được bán trên toàn thế giới. Hiện nay, Super Mario vẫn là một trong số những trò chơi phổ biến đã có thể download dễ dàng trên mạng. Nintendo bước vào một kỷ nguyên mới dưới sự quản lý của Satoru Iwata. Chủ tịch hiện nay của Nintendo là Satoru Iwata. Khi còn là một sinh viên, Satoru Iwata đã rất thích các công việc liên quan đến máy tính và điện tử. Ông đã từng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng. Ở đó, ông đã dành cả ngày để chơi trò chơi. Iwata là một lập trình viên thông minh, đam mê công việc và rất thành thạo về công nghệ. Cùng với đồng nghiệp trong lĩnh vực máy tính, Iwata đã bắt đầu kinh doanh phần mềm game, lấy tên là công ty Horn Laboratories. Ở đây, ông nhanh chóng bộc lộ là một nhân tài trong lĩnh vực này. Ông tính toán hợp lý thời gian khi tung Family Computer ra thị trường và phần mềm trò chơi máy tính đã phát triển rộng. Iwata bắt đầu từ việc thiết lập chương trình về trò chơi, giúp đưa phần mềm của Nintendo nhanh chóng trở thành hệ thống kinh điển. Ví dụ phần mềm Bonfire và Gone được thiết lập theo những tiêu chuẩn mới, tinh vi sống động. Iwata đã sử dụng ngôn ngữ trong trò chơi rất xúc tích và dễ hiểu, qua đó nhanh chóng đưa ông trở thành một nhân vật được các lập trình viên và các game thủ cả trong và ngoài nước Nhật vô cùng ngưỡng mộ. Với danh tiếng và vận may trong kinh doanh, ông nhận thấy hầu như thời gian làm việc của mình đều sử dụng để quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty. Do đó, để thỏa mãn niềm đam mê trong công việc lập trình, ông đã phải dành những ngày cuối tuần và ngày nghỉ để nghiên cứu lập trình. Thực chất, ông là một lập trình viên tài ba với những sáng kiến đi đầu hơn là một nhà quản lý. Nên Iwata luôn hướng tầm nhìn vào việc tạo ra những phần mềm hay, chứ không phải đặt những câu hỏi liên quan đến cách quản lý sáo rỗng. Ví dụ, thay vì đặt những câu hỏi như làm thế nào để tăng hiệu quả hoạt động của công ty, thì ông có vẻ thích đặt những câu hỏi đại loại như chúng ta có thể làm được gì để gây ấn tượng mạnh mẽ cho những người sử dụng, hoặc làm cách nào chúng ta có thể lập trình những phần mềm trò chơi thành công. Cho đến bây giờ, Iwata vẫn thích dành thời gian làm việc cùng với các nhân viên của ông. Hoặc nếu một vấn đề phát sinh trong giai đoạn cuối lập trình, ông thường là một trong những người đầu tiên có mặt để bàn bạc và khắc phục sự cố. Vì là người có khả năng và được mọi người ủng hộ làm quản lý bộ phận sản xuất, nên Iwata phải miễn cưỡng tiếp nhận vị trí lãnh đạo theo thông báo của công ty đề ra. Tuy nhiên, để có đủ thời gian cho việc lập trình, Iwata thường hạn chế xuất hiện trong các sự kiện trước cộng đồng. Thậm chí ông còn không muốn tham gia các chuyên mục trò chuyện giao lưu mà không liên quan đến các vấn đề về lập trình hay về phần mềm trò chơi. Iwata không bao giờ quan tâm đến vị trí lãnh đạo và là người của công chúng. Iwata sẵn sàng bỏ bữa ăn để vùi đầu bên công việc lập trình mà ông yêu thích. Ông tin rằng việc tạo ra những phần mềm trò chơi hay, mở ra những lĩnh vực mới độc đáo, đó chính là những gì mà ông muốn đề cập đến trong sự thành công của Nintendo ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuộc chiến game ở thị trường Nhật. Khả năng của Nintendo để làm cuộc cách mạng thay đổi những trò chơi trên máy tính, phần mềm trò chơi Wii và DS được xem là những ví dụ nổi bật hiện nay nhất. Khi ông tạo ra một chương trình MIDIA có chức năng chạm và lướt, tuy nhiên phần mềm này bị các nhà lãnh đạo ở công ty nhanh chóng bác bỏ. Đối với công ty thì không phải lúc nào mọi việc đều như con thuyền lướt đi êm ả, bởi vì thực chất dòng nước trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi luôn chuyển động không ngừng. Với tầm nhìn rộng, các phần mềm trò chơi được phát triển tại Nintendo lần lượt là Family Computer, hệ thống giải trí Nintendo, Super Family Computer, hệ thống siêu giải trí Nintendo, Nintendo 64, trò chơi Bia, Nintendo Game Cube và Wii. Về thiết bị điều khiển cầm tay lần lượt được phát triển gồm Game Boy, phiên bản đầu tiên, Game Boy Pocket, Game Boy Light, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Mirror. Sau đó là thành công về DS, DS Lite và DC của Nintendo. Tuy nhiên có một thiết bị trò chơi không được liệt kê trong danh sách trên, đó là Virtual Game Boy. Được xem như một thiết bị trò chơi 3D được tung ra thị trường song song với Nintendo 64. Lúc đó trò chơi dạng video game đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn vì các nhà sản xuất game trong nước đang cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần mà mọi người đang khao khát có được. Và họ muốn đón xem ai trong số họ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng game trong thời gian sắp tới. Thậm chí Panasonic cũng nhảy vào cuộc đua này bằng việc nhiều lần đưa ra trò chơi của công ty. Panasonic đã tung phần mềm trò chơi ra thị trường với tên gọi 3DO. Tại thời gian đó, công ty đã áp dụng công nghệ đột phá và có sức chứa dữ liệu khổng lồ thông qua việc sử dụng CD-ROM. Những nhà nghiên cứu kinh doanh đã tin tưởng mãnh liệt rằng thế giới đang ở đỉnh điểm của thời đại khi phích cắm điện có thể và sẽ đóng vai trò như một bộ điều khiển phương tiện. Và 3DO cũng là một thiết bị có chức năng như vậy. Cạnh tranh với Nintendo 64 trên thị trường ở Nhật lúc bấy giờ là Sony PlayStation, Sega Saturn của Sega và Super CD-ROM của NES. Ngoài Nintendo, các công ty khác lúc bấy giờ đều đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực điện tử dân dụng trên toàn cầu. Và những công ty này cũng đang tập trung phát triển theo quy cách thiết bị cao cấp để thúc đẩy doanh thu, quan tâm đến việc bị bỏ lại phía sau và hy vọng khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong công nghệ. Nintendo đã đưa ra sản phẩm gọi là Virtual Game Boy. Thiết bị này được thiết kế dưới dạng mũ đội đầu có màn hình hiển thị. Người chơi sau khi đeo thiết bị sẽ nhìn vào màn hình để chơi. Mắt người chơi sẽ cố định và hoàn toàn bị che phủ bởi thiết bị, nên không thể nhìn ra bên ngoài mà chỉ tập trung duy nhất vào thế giới không gian ba chiều. Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng của thiết bị này là màn hình hiển thị của nó chỉ hiển thị hình ảnh bằng hai màu đỏ và đen. Do đó đồng nghĩa với việc Virtual Game Boy trở thành thiết bị không thân thiện với người sử dụng. Mặc dù lấy tên Game Boy để thu hút người chơi, nhưng bạn hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ gì bên ngoài màn hình. Chính khuyết điểm này đã làm lụi tàn thiết bị. Trong khi đó, Sony và Sega với công nghệ đồ họa đa chiều lại giành được sự ủng hộ của các game thủ. Ban đầu công nghệ này được phát triển trong quân đội ở Mỹ khi kết hợp các hình ảnh đồ họa vi tính đa chiều trên mạng lưới tầng với hình ảnh không gian ba chiều. Mặt khác, sản phẩm của Sega nổi bật nhờ phát triển các thiết bị trò chơi sử dụng tiền xu vô cùng hiện đại. Thiết bị này đã đang được triển khai tại các khu trung tâm trò chơi ở nhiều quốc gia và các bớt, các trò video tại nhà. Sega đã có được sự thành công đáng kể với game Virtual Fighter dưới dạng đánh trận đa chiều. Trò chơi này có thể cho hai hoặc nhiều người cùng tham gia, thu hút họ thi đua cạnh tranh để giành vị trí cao nhất trong cộng đồng game thủ. Nhờ đó trở thành sản phẩm được bán chạy trong thời gian dài trên thị trường. Trong khi các khu trung tâm trò chơi thương mại phải trả chi phí 2 triệu yên cho mỗi trò chơi, thì bất cứ ai muốn chơi game mà không bị giới hạn thì có thể chơi Sega Saturn ở nhà. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa một bên là cộng đồng yêu thích các loại hình game giải trí của Sega và một bên là sản phẩm của Nintendo. Có lúc thành công, có lúc lại thất bại. Mặc dù những thiết bị trò chơi mini có 4 năm phát triển, Công ty cũng đã mở rộng, nâng cấp hơn nữa để thu hút người chơi ở điểm đặc sắc của game. Trong khi phần mềm trò chơi của Nintendo bất ngờ giảm đi chất lượng và không đáp ứng được thị hiếu cho người chơi. Dần dần, những người sử dụng phần mềm trò chơi của Nintendo bắt đầu sử dụng trò chơi của Sega, còn sót lại rất ít người tin tưởng vào Nintendo. Nintendo lên tiếng báo động đối với tương lai của công ty. Hóa ra, kẻ chiến thắng duy nhất là Sony khi công ty trở nên nổi tiếng từ phần mềm đồ họa game chiến đấu mini. Mặc dù thất bại với loại game Victor, nhưng Nintendo vẫn đứng vững trên thị trường nhờ thành công trước đó với Game Boy trong thị trường trò chơi điện tử cầm tay. Nintendo đã chứng minh bản lĩnh của mình khi nhanh chóng thay đổi hướng kinh doanh và tái phát triển lại phần mềm trò chơi Game Boy với ưu thế dễ dàng mang theo bên mình để chơi. Đồng thời, một mặt Nintendo tập trung nâng cao chức năng và đặc tính của phần mềm trò chơi, mặt khác chờ đợi thời cơ đến để giành lại vị trí trong lĩnh vực game mini. Các quy chuẩn thiết kế trong trò chơi mặc dù được thiết kế tinh vi nhưng dường như không phải là những gì mà những game thủ của Game Boy mong muốn tìm kiếm. Bởi vì thực tế, bản sao trò chơi điện tử cầm tay của Sega là Game Gear được thiết kế tinh vi hơn nhưng vẫn không làm hài lòng khách hàng vì tuổi thọ pin không cao, do màu sắc hiển thị trong trò chơi đã làm tiêu tốn nhiều năng lượng. Hơn nữa, thiết bị lại quá đắt đỏ, vượt quá khả năng của cả người chơi và người phát triển phần mềm game. Vì vậy, thiết bị của Nintendo đã thất bại trước thị hiếu của khách hàng. Sau đó, một phần mềm trò chơi mới được tung ra đã phục hồi lại danh tiếng của Nintendo. Năm 1996, lúc đầu khi game này ra mắt thị trường, thì không thu hút được sự quan tâm của những người chơi game. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, thông tin hình thức chủ yếu là giới thiệu truyền miệng, sự thiếu hụt của lượng cung đã khiến cho lượng cầu tăng. Trò chơi với tên gọi Pocket Monster đã hồi sinh thương hiệu cho Nintendo. Từ đó, phần mềm này trở thành trò chơi thống lĩnh trong doanh số bán hàng của thiết bị Game Boy. Pocket Monster được chuyển nhượng lại dưới dạng phim hoạt hình hay dưới dạng phim điện ảnh. Nhờ sản phẩm này mà Nintendo đã thu về thêm lợi nhuận trong chiến lược tổng hợp truyền thông. Đây thật sự là một điều may mắn đối với Nintendo vì phần mềm trò chơi này không sinh động và tốc độ xử lý không cao. Nó đơn giản chỉ là phần mềm lấy ra từ Game Boy. Nintendo đã biết nắm bắt được cơ hội này để lên tiếng báo động tình hình game hiện nay và muốn nói với thế giới và bản thân rằng công ty không bao giờ từ bỏ cuộc đua trước những cơ hội to lớn. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007 với bài viết Nihon Keiji Iwata đã nhận xét: thậm chí nếu bây giờ ai đó cầm lên một thiết bị trò chơi có hiệu suất gấp 10 lần máy tính bán trên thị trường hiện nay, tôi tự hỏi, bọn trẻ có để ý đến sự khác biệt trong thiết bị trò chơi không? Hay chúng sẽ rơi vào bẫy nguy hiểm trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp khi họ chỉ muốn nhắm tới thu hút sự chú ý của những game thủ biết và quan tâm đến sự khác biệt trong thiết bị trò chơi? Phần mềm trò chơi Game Boy đã trở thành một cú hit trên toàn quốc mà không cần phải làm bất cứ điều gì trong việc đầu tư game. Pocket Monster chỉ là trò chơi có hình ảnh trắng đen và mức phí đầu tư thấp. Iwata đã cảnh báo rằng ngành kinh doanh này sẽ sụp đổ nếu mọi người vẫn tiếp tục phớt lờ nội dung trò chơi và chỉ chú trọng vào việc một thiết bị cần bao nhiêu năng lượng máy tính, CPU chạy trong bao nhiêu vòng, hay liệu họ có cân nhắc đến quá trình xử lý hình ảnh trong trò chơi. Nintendo có những cơ sở để đưa ra lời cảnh báo. Nhìn lại gương điển hình về một công ty trò chơi của Mỹ là Atari đã đột ngột biến mất trên thị trường. Trước năm 1982, công ty này đã từng đứng đầu trong ngành kinh doanh trò chơi và lúc đó Nintendo đang trong thời kỳ mở rộng ra thị trường nước ngoài. Lúc đó, trong ngành kinh doanh trò chơi đã nhắc tới trường hợp này như là cú sốc Atari. Mặc dù lúc đó các quy chuẩn trò chơi được thiết kế khá tinh vi, nhưng cú sốc Atari đã đưa ra ví dụ điển hình về vấn đề trong ngành công nghiệp trò chơi máy tính lúc bấy giờ, chất lượng nội dung không phù hợp với ứng dụng công nghệ. Đó là khoảng thời gian những người thiết kế trò chơi tin tưởng các sản phẩm của họ sẽ bán chạy. Tuy nhiên, điều này không như mong đợi. Bởi vì những người thiết kế trò chơi không chịu lắng nghe những gì khách hàng cần, dẫn đến khách hàng chán ngấy với trò chơi của họ. Vì vậy đã xảy ra tình trạng như ngày nay. Tập trung vào các quy chuẩn trong thiết kế đã đưa trò chơi video game tự hào là trò chơi có giao diện sống động, hình ảnh rõ nét và công nghệ hiện đại. Ngoài những đặc điểm trên, thì phần mềm trò chơi này không khác gì với những phần mềm trò chơi khác. Dạng trò chơi này đòi hỏi những nhà thiết kế phần mềm chỉ cần nguồn vốn và công nghệ kỹ thuật thì có thể sản xuất ra được mà không cần đến bên phát triển trò chơi đưa ra những ý tưởng. Bởi vì nhà thiết kế phần mềm chỉ cần sử dụng những công cụ đơn giản là có thể thiết kế được trò chơi. Tuy nhiên, Nintendo vẫn kiên quyết tự đặt mình như một đối trọng trước xu thế về tốc độ và hình ảnh đồ họa trong trò chơi. Sự thành công của Wii và DS trên thế giới đã chứng minh cho lập trường của họ về phần mềm này là hoàn toàn đúng. Để tìm kiếm sự ủng hộ của dòng sản phẩm này, trước tiên, Nintendo tiến hành loại bỏ các thiết bị điều khiển trò chơi theo kiểu truyền thống, mà thay vào đó là thiết bị trò chơi sử dụng lệnh điều khiển, và Nintendo đã mời các gia đình cùng chơi trò chơi. Bạn không cần biết là một game thủ chuyên nghiệp trò chơi mà vẫn tận hưởng trò chơi với một điều khiển cực nhạy và dễ dàng sử dụng hơn. Sau cùng, Nintendo đã cho thấy được hầu hết khách hàng đều không phải thuộc dạng khách hàng chú trọng danh hiệu đạt được trong game mà họ chơi chủ yếu để giải trí. Cuộc cách mạng hóa đồng nghĩa với việc từ bỏ những gì trong quá khứ. Khi phát triển phần mềm Wii, Nintendo quyết định chia bộ điều khiển trò chơi dưới dạng các nút dấu cộng A và B. Các nút đặc trưng được phát minh bởi Nintendo đã được thế giới biết đến và trở thành các nút mặc định trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi. Nếu bạn đã từng sử dụng thiết bị điều khiển PlayStation của Sony, bạn có thể sẽ ngạc nhiên tại sao các nút điều khiển hướng đi được bố trí giống với các nút điều khiển của Nintendo. Tuy nhiên, một phần trên bộ điều khiển có chút bất tiện về khoảng cách các nút. Khi các nút lên xuống, qua trái qua phải đều quá khích nhau. Lý do đối với việc bố trí các nút điều khiển gây khó khăn trong việc sử dụng là vì Nintendo đã sở hữu bằng sáng chế về nút dấu cộng đó. Họ đã phát minh ra các nút điều khiển trong thiết bị trò chơi video game. Nút dấu cộng được kết hợp với các nút A và B, nhờ đó tạo cảm giác thoải mái khi chơi cũng như dễ dàng di chuyển giữa các nhân vật trò chơi. Đây là lý do quan trọng khiến cho Family Computer dễ dàng được các gia đình tiếp nhận, sử dụng. Và Family Computer đã đặt tiền đề cho ngành công nghiệp trò chơi máy tính khổng lồ của ngày hôm nay. Bộ điều khiển được xem như một giao diện tương tác của trò chơi khi giữ chức năng quan trọng trong việc kết nối giữa hình ảnh bên trong trò chơi và thế giới thực bên ngoài. Tuy nhiên, với Wii và DS, Nintendo đã bỏ đi giao diện cũ và thay thế bằng giao diện hoàn toàn mới. Đối với Wii, công ty đã chọn công nghệ mới, đó là sử dụng bộ điều khiển tia hồng ngoại, thiết bị điều chỉnh hiệu ứng. Còn đối với DS thì sử dụng viết chấm trên giao diện màn hình. Với Zarus là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân của Sharp, Nintendo đã cải tiến hoàn toàn giao diện trò chơi trong Wii và DS, nhờ đó đã nhận được sự ủng hộ của một lượng lớn người sử dụng. Có lẽ không phải dễ dàng để loại bỏ các dấu cộng A và B mang tính đặc trưng cho bộ điều khiển trò chơi, bởi vì nó tượng trưng cho công nghệ và là tài sản mang tính văn hóa đặc trưng của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Satoru Iwata đã trả lời một tờ báo viết về trò chơi và nói rằng khi phát triển Wii và DS, ông đã nhận được sự động viên từ chủ tịch Hiroshi Yamauchi của Nintendo. Chúng tôi có thể chịu được một hoặc nhiều thất bại trong lĩnh vực phần cứng. Vì vậy, anh có thể yên tâm thực hiện và tạo ra những sản phẩm trò chơi hay nhất. Để đáp lại sự tín nhiệm của chủ tịch, Iwata cho biết ông sẽ bắt tay hợp tác với Yamauchi và bắt đầu cố gắng để phát triển phần cứng. Những nhu cầu nào phải được thực hiện để khách hàng có thể tiếp nhận thiết bị điều khiển trò chơi của bạn? Iwata đã đưa ra đề xuất không sử dụng bộ điều khiển trong trò chơi nữa và tạo ra phần mềm trò chơi có thể dễ dàng sử dụng hơn đối với khách hàng. Nguyên tắc đơn giản đối với trò chơi này là dễ chơi. Đối với các trò chơi sử dụng thẻ như trò chơi Pawn Game, Stone Keeping và Zoom Group cũng rất đơn giản và ai cũng có thể chơi được sau khi xem qua hướng dẫn đơn giản trong trò chơi. Để chắc chắn, các nguyên tắc trong trò chơi trên máy tính thì phức tạp hơn, các dòng trong trò chơi mỗi lúc một khó vượt qua. Iwata đã phải hiệu chỉnh lại trò chơi bởi vì ông nhận thấy rằng nếu một thứ bạn không muốn chơi thì đồng nghĩa với việc những người chơi nói chung cũng sẽ không muốn. Điều này làm cho những người mới bắt đầu chơi không phải chơi trên những phiên bản nhàm chán ban đầu. Kế hoạch bước đầu của Nintendo đang trong giai đoạn thuận lợi là tạo ra được một loại trò chơi mới và sau đó giới thiệu thuộc tính cho người mới sử dụng bằng cách chấm dứt các định dạng trò chơi máy tính cũ. Không có sản phẩm nào được tạo ra lại tốt hơn phần mềm DS bởi vì phần mềm này giúp kích thích trí não với tên gọi DS Training for the Older Brain, phần mềm phát triển trí não người lớn DS. Sản phẩm này trở thành một cú hit lớn khi bán được hơn 5 triệu bản phần mềm. Phương pháp độc đáo này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những game thủ kỳ cựu. Đặc biệt chung của phần mềm trò chơi DS và Wii là được bán chạy trong thời gian dài trên thị trường sau khi chúng được ra mắt. Khi nhìn lại lịch sử phát triển phần mềm trò chơi, hầu hết các trò chơi đều thu về được tổng doanh số chỉ trong 3 tháng đầu bán ra. Tuy nhiên, DS và Wii vẫn giữ vững được doanh số của mình sau đó. Một lý do nữa khiến các trò chơi này tiếp tục được bán trên thị trường đó là giá trị giải trí mà trò chơi mang lại. Cho tới nay, các game nhìn chung vẫn được xây dựng dựa trên hình thức hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Một khi bạn phá băng thành công trong trò chơi thì ít khi bạn muốn chơi lại lần hai. Mặt khác, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi thì sức hút của trò chơi ngay lập tức sẽ bị giảm xuống. Để tránh điều này, người phát triển trò chơi bắt đầu lồng ghép các chuỗi câu chuyện diễn biến ly kỳ vào game. Đặc biệt là các trò chơi trên máy tính rất giống với các bộ phim điện ảnh hay tiểu thuyết. Và chính nhờ đó, nó đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp phát triển trò chơi. Rất nhiều trò chơi bán chạy trên thị trường trong thời gian dài. Tất nhiên, có rất nhiều mục tiêu trong game được đặt ra để người chơi có thể chinh phục. Vì vậy, những người phát triển trò chơi vẫn khuyến khích khách hàng chơi lại game sẽ có khả năng đạt được điểm cao hơn khi chơi lần đầu. Ngoài phần mềm trò chơi DS và Wii, các trò chơi được ưa chuộng ở nước ngoài cũng cho thấy những đặc điểm tương tự. Một nhân tố khác khiến khách hàng ưa chuộng trò chơi đó là sản phẩm trò chơi của Nintendo thu hút được nhiều người chơi ở mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính. Bởi từ lâu, các trò chơi trên máy tính ít khi trở thành chủ đề trao đổi giữa con cái và cha mẹ chúng. Thật vậy, phần mềm Wii thường hướng đến đối tượng là các gia đình cùng nhau tụ họp ở phòng khách và chơi các trò chơi trên máy tính cùng nhau. Trong khi đó, DS hướng đến đối tượng là những người cao tuổi, những người này không thạo và cũng không thích trò chơi trên máy tính. DS là dạng trò chơi kích thích trí não. Hiện nay, phần mềm Wii cũng có chức năng như DS. Bộ điều khiển trò chơi mới này với công nghệ gia tốc kế đã thay đổi hệ thống trò chơi gia đình thành một thiết bị tập thể dục. Và đó cũng là mục đích dự kiến đưa ra thị trường thiết bị trò chơi tập thể dục Wii Fit có chức năng cân bằng huyết áp và thậm chí thiết bị còn giống như một chiếc cân trọng lượng và tính độ béo phì của cơ thể. Đã có hơn 15 triệu sản phẩm Wii được bán ra thị trường. Kể từ khi công ty được thành lập cách đây một thế kỷ, Nintendo đã nỗ lực làm việc để duy trì thông điệp mà công ty muốn gửi gắm qua thương hiệu. Trò chơi đánh bài Hanafuda thường được các thành viên trong gia đình chơi trong suốt các kỳ nghỉ lễ, bởi vì đây là một trong số ít thời gian của các gia đình có thể quây quần bên nhau. Công ty sử dụng từ gia đình trong Family Computer là để nhấn mạnh thông điệp mà công ty muốn truyền tải, bởi vì thiết bị trò chơi này không chỉ là cuộc cách mạng hóa trong ngành công nghiệp giải trí tại nhà, mà còn thành công khi thiết bị trò chơi này thu hút và gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình. Nintendo đã hạn chế đến mức có thể để không đưa hình ảnh bạo lực và những tình tiết nhạy cảm vào trong phần mềm của công ty. Bên phát triển thứ ba thường được yêu cầu thay đổi mức độ bạo lực trong trò chơi trước khi sản phẩm được tiếp nhận ở Nintendo. Tuyết là từ gia đình, không được sử dụng ở thị trường nước ngoài, bởi vì từ này chỉ đóng vai trò để truyền đạt một thông điệp quan trọng của thương hiệu. Sự thành công của hệ thống Wii và DS là minh chứng cho lợi ích trong việc truyền đạt thương hiệu. Thậm chí khi công ty xem xét lại hoặc loại bỏ các sản phẩm hay dịch vụ cũ cũng phải nghĩ đến vấn đề này. Để duy trì từ gia đình trong thương hiệu Family Computer, Nintendo đã thay đổi hình ảnh trong các trò chơi máy tính cơ bản như một cái gì đó chỉ dành riêng cho trẻ em. Thay vào đó, công ty tìm cách để kích thích trí não của bọn trẻ. Một trong những cải tiến đầu tiên mà Nintendo nghiên cứu ở phần mềm Wii là mở rộng số lượng người chơi và có thể chơi được 4 người. Đây cũng là điều đáng mừng trong kinh doanh dạng trò chơi này, bởi vì số người tham gia trong phần mềm này đã tăng có thể chơi được 4 người, trong khi phiên bản cũ chỉ chơi được 2 người. Để theo đuổi tiêu chí hoạt động trong việc thiết lập từ gia đình, Yamauchi của công ty Nintendo, Satoru Iwata, đã thành công khi nắm bắt những gì gọi là tiềm năng ở một thị trường nhỏ này và đã thu hút được sự chú ý trên toàn cầu khi ông dám tạo ra những phiên bản mới vào những lúc cần thiết. Nintendo đã phát triển thành một công ty toàn cầu lớn và trở thành một công ty đi đầu trong ngành công nghiệp này nhờ vận dụng triết lý kinh doanh và kết hợp tạo ra những giá trị đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng. Nhưng công ty chưa bao giờ e ngại việc từ bỏ cái cũ và thiết kế lại định dạng mới, cũng như cách thể hiện trong trò chơi với một con đường mới giảm được những nguy cơ thất bại. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung chương 4 Khách hàng luôn là nhân tố chủ chốt trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Không quan trọng ở thắng hay thua, mà chỉ chú trọng hoàn thành mục tiêu. Nintendo trở nên thành công vì không khai thác các chiến lược của công ty. Ngoại trừ mỗi năm báo cáo tài chính công ty, họ hạn chế công bố phần cứng nào sẽ đưa ra thị trường. Ngay cả trong hội chợ thương mại phần mềm giải trí Electronic Entertainment Expo, được tổ chức tại California, Nintendo cũng không công bố. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2009, khi Iwata và trưởng phòng kỹ thuật Miyamoto xuất hiện tại Club Foreign Correspondent, khách sạn, nhà hàng, quán bar sang trọng, nằm ở trung tâm Tokyo để bàn về chiến lược đưa phần mềm Wii và DS ra nước ngoài. Hầu hết các nhà nghiên cứu thị trường đều hiểu biết rất rõ về lịch sử công ty. Vì vậy, các công ty có thể nắm bắt cơ hội để đánh bóng tên tuổi của mình. Tuy nhiên, Nintendo lại tập trung cho hoạt động PR cũng như tập trung phát triển sản phẩm với những gì công ty cảm thấy là cần thiết có thể bán ở thị trường. Thông thường, Nintendo chỉ thông báo về sản phẩm một cách sơ lược, chứ không đề cập đến một sản phẩm cụ thể. Mục đích của họ là để cho mọi người phải tò mò về sản phẩm. Để giữ được hình ảnh này, Kenji Toyoda, trưởng bộ phận PR của Nintendo, đã hết sức khiêm tốn khi nói về công ty. Chúng tôi không xem xét mọi thứ dưới con mắt thắng thua. Nếu bạn nhìn bao quát xung quanh bạn, thì sẽ thấy có rất nhiều công ty tên tuổi trên thế giới đang trong tình trạng xuống dốc. Thật may mắn là chúng tôi nhận ra thế mạnh của mình kịp lúc. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không cho phép điều này làm thay đổi phương pháp hoạt động của chúng tôi. Hãy làm hết sức mình và còn lại hãy để Thượng Đế an bài, là ý nghĩa trong cái tên của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn Toyoda đã đề cập đến vấn đề này với một giọng nói rất thản nhiên. Ông đã báo cáo về doanh thu quý 3 của công ty. Tiêu đề này được trình bày nổi bật ngay suốt trang đầu của tờ báo. Nintendo đã điều chỉnh lại doanh thu theo hình xoắn ốc, mặc dù lợi nhuận công ty là 300 tỷ yên và là công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh này. Toyoda nói tiếp, cách nhìn nhận sự việc và quan điểm của chúng tôi về vấn đề này luôn giống nhau. Chúng tôi muốn tiếp tục nỗ lực để đồng hành cùng khách hàng và để biết được điều gì mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng. Nỗ lực này cũng giống với việc các bậc cha mẹ muốn hòa hợp cùng con cái, hay các giáo viên hướng dẫn các sinh viên cách thức hòa hợp với các bạn khác. Tuy nhiên, đối với chúng tôi thì để đồng hành cùng khách hàng là phải thông qua trò chơi. Nếu như các thể loại trò chơi mà chúng tôi cung cấp mang đến sự hứng thú cho nhiều người, và chúng tôi biết được họ thích thú với dạng trò chơi nào, thì chúng tôi không còn mong đợi điều gì hơn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cho phép tôi cam đoan với bạn rằng rất nhiều trường hợp thất bại mà nhắc nhở chúng tôi nó không hề thất bại. Lúc đó, Toyoda đã cười sảng khoái. Có lẽ thế mạnh của công ty nằm ở những nhân viên mà những người này chưa thể phát huy được những thành tích trong thời gian dài trước khi những suy nghĩ và hình ảnh xoáy vào trong đầu gợi nhớ về nụ cười. Tóm tắt, tinh thần độc lập. Nintendo là một công ty tồn tại từ rất lâu, từ thời gian năm 1889, khi công ty mới bắt đầu thành lập tại Kyoto. Công ty lúc đó không nổi tiếng trên toàn cầu mãi cho tới những năm 1980, tức là một thế kỷ sau đó. Công ty đã xây dựng nên sản phẩm Family Computer. Năm 2004, thiết bị điều khiển cầm tay và một loại sản phẩm của DS lần đầu tiên được đưa ra thị trường. Cuối tháng 3 năm 2009, công ty đã bán được 100 triệu đơn vị sản phẩm này. Còn hệ thống trò chơi tại nhà của Wii chỉ bán được 50 triệu đơn vị sản phẩm. Nhờ đó, Nintendo được tôn làm công ty đứng đầu trong thế giới trò chơi trên máy tính. Cũng có lúc Nintendo gánh chịu những thất bại, mặc dù rất nỗ lực làm hài lòng khách hàng. Đúc kết từ sự thất bại lặp lại và nỗ lực tích lũy qua từng ngày trong quá trình tạo ra sản phẩm mới. Sự thành công của công ty thực chất nằm ở đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân và phong cách quản lý một mình thường được cho là phong cách quản lý của Kyoto. Giám đốc điều hành cấp cao Shigeru Miyamoto cho biết, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm để đáp ứng trong thị trường kinh doanh mới. Bằng việc phát triển thiết bị điều khiển trò chơi không giống với những thiết bị trước đó, chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mới ở thị trường Nhật và nước ngoài. Ông chịu trách nhiệm giám sát bộ phận phần mềm ở Nintendo. Ngày 9 tháng 4 năm 2009, tại câu lạc bộ Foreign Correspondent của Nhật, ông được chuyển giao quyền hành và cùng với chủ tịch công ty là Satoru Iwata điều hành công ty. Họ đã nêu ra những đề xuất, nhờ đó mà những sản phẩm hiện tại của công ty đã thành công khi đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mới. Đặc biệt là nhắm đến đối tượng khách hàng là những bà nội trợ và những người trung niên trở lên, bởi vì những người này chưa từng quen biết hay yêu thích các trò chơi trên máy tính. Thiết bị DS của Nintendo là màn hình tinh thể lỏng. Thiết bị này cho phép viết trực tiếp trên màn hình. Hệ thống trò chơi tại nhà của Wii được điều khiển bằng một cây bút. Thiết bị này rất nhạy và dễ sử dụng. Nó cho phép mọi người vận hành trò chơi dễ dàng hơn. Hiện nay, người sử dụng thiết bị trò chơi trên máy tính rất đa dạng, từ trẻ em cho tới người lớn. Iwata được xem là một tài năng trẻ tiến bộ với sự tin tưởng mãnh liệt rằng sẽ thay đổi văn hóa của trò chơi. Vào tháng 4 năm 2009, Nintendo đã thiết lập một chiếc máy quay phim mặt trước và mặt ngoài nằm trong thiết bị DS kết hợp với chức năng ghi âm. Sản phẩm này đã được ra đời với tên gọi DC ở thị trường phương Tây. Nintendo hy vọng lượng người sử dụng sẽ tăng từ một đơn vị sản phẩm lên mỗi hộ gia đình cho đến mỗi đơn vị sản phẩm trên mỗi cá nhân. Miyamoto đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Asahi. Có lẽ bởi vì công ty chúng tôi vẫn đặt tại Kyoto, nên chúng tôi thường hay nói khu vực nội địa Tokyo. Nếu bạn thiết kế trò chơi chỉ đáp ứng lượng tiêu thụ trong nước, thì bạn sẽ khó tạo ra sản phẩm đáp ứng trên toàn cầu. Điều quan trọng là phải tạo ra sản phẩm khác biệt với những gì bạn chứng kiến, bởi vì phản ứng của công chúng có thể thay đổi ngay lập tức. Nếu có thể tạo ra sự khác biệt, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ tán dương từ phía mọi người. Nhiều công ty ở Kyoto đã thành công nhờ sử dụng hình thức quản lý độc đáo và những công nghệ hiện đại. Tinh thần độc lập rất phổ biến ở công ty. Nhiều doanh nghiệp làm việc tại Kyoto đã tin tưởng rằng họ có thể thành công nếu tạo ra sự khác biệt so với những người làm việc ở Tokyo. Đây là một đặc điểm có được bởi một ý thức mạnh mẽ về bản thân và niềm tự hào khi công ty được xây dựng bắt đầu từ nơi đây, cách đây hàng thế kỷ. Nintendo và những người làm việc trong công ty tin tưởng rằng, kể từ khi trò chơi máy tính nhận được sự ủng hộ từ thị trường phân khúc rộng lớn, thì bản thân trò chơi máy tính đã tạo được danh tiếng trên thị trường. Bí quyết thành công của Nintendo nằm ở khả năng cách xa khỏi sự xô bồ, ở việc học được kinh nghiệm từ những người thất bại, cũng như đúc kết từ những kiến thức tích lũy để tạo ra những giá trị sản phẩm độc đáo. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Satoru Iwata. Luôn cố gắng tạo ra những thị trường mới, tìm ra phương pháp cải tiến cũng như tạo ra sự khác biệt so với những thứ xung quanh. Thực hiện những dự án với một thái độ không nao núng và tạo ra trò chơi hay nhất mà bạn có thể. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1947. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Satoru Iwata. Trụ sở 11-1 Kamitoba, Hokkaido, Minamiku, thành phố Kyoto. Nguồn vốn 10.100 triệu yên. Kết thúc năm tài chính tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 1.883.622 triệu yên. Lợi nhuận hợp nhất 555.263 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 279.089 triệu yên. Tổng số nhân viên 4.130. Hội sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 4 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hội sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 5 Đồng hành với khách hàng dựa trên việc tháo gỡ những rào cản quy định. Kaoru Sito, chủ tịch công ty Yamato Holding. Kaoru Sito sinh vào tháng 11 năm 1974 ở quận Kanagawa. Ông tốt nghiệp tại trường đại học Chuo, khoa luật và năm 1970 làm việc tại công ty vận tải Yamato. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm giám đốc công ty vận tải Yamato, đồng thời là giám đốc đại diện của công ty Yamato Holding. Tháng 6 năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch của công ty Yamato. Phẩm chất của một người có thể cứu vãn công ty. Năm 1919, một doanh nghiệp trẻ có tên là Koshin Ogura đã sáng lập công ty vận tải Yamato chỉ với 4 xe tải vận chuyển trong thủ đô Tokyo. Năm 1960, ông đã xây dựng công ty trở thành cơ sở lớn nhất trong dịch vụ vận chuyển ở Nhật. Tuy nhiên, con trai ông là Masao Ogura, tốt nghiệp trường Đại học Tokyo vào năm 1970, đã đưa công ty phát triển trở thành cơ sở hàng đầu về giao nhận tận nơi như ngày nay. Masao Ogura là một người đàn ông có khả năng lĩnh hội hiếm thấy. Với một tinh thần thép, ông là người không sợ thất bại và được xem là một trong số những nhân vật nổi tiếng ở Nhật. Ông được xem là cố vấn của nhân viên và là người sở hữu bộ óc kinh doanh linh hoạt. Tuy nhiên, cũng có sự không nhất quán trong suy nghĩ của ông khi đưa ra quan điểm tuyển chọn nhân viên. Bạn có thể đánh giá một hoạt động dựa vào những số liệu và con số phân tích, nhưng bạn không thể đánh giá khả năng thể hiện của một cá nhân khi chỉ đưa vào những cơ sở khách quan, cũng như không bao giờ có thể đánh giá được khả năng của một con người trong công việc của họ. Do đó, điều này sẽ trở nên vô nghĩa khi công ty cho rằng có thể tìm kiếm những người có thể làm tốt công việc. Nếu chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi, thì bạn có thể lựa chọn một người như bạn muốn. Nhưng làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng người này sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty bạn? Ogura luôn thích dựa vào trực giác để tuyển chọn nhân viên. Phương thức tuyển chọn này có được từ những cuộc nói chuyện dài để đoán biết được tính cách của họ. Đối với ông, phương pháp đánh giá ứng viên chính xác hơn nhiều so với phương pháp khác. Và mức độ tin tưởng của ông đối với một ứng viên thể hiện ở việc Họ làm việc chăm chỉ, nhưng không bao giờ phàn nàn thời gian làm việc. Và họ phải thể hiện ứng xử sao cho phù hợp với danh tiếng của công ty. Khi công ty được đánh giá là công ty cung cấp dịch vụ lớn nhất trong ngành kinh doanh vận chuyển, cũng như đáp ứng với tiêu chí của công ty về thái độ hòa nhã với khách hàng. Như vậy, đánh giá phẩm chất của một người làm việc trong một tổ chức đứng đầu thì quan trọng hơn là đánh giá thông qua cơ sở khách quan là các công nghệ kỹ thuật. Ogura có thể đoán biết tính cách của những nhân viên xung quanh ông và xem xét tính cách của họ thông qua những cuộc thảo luận. Đặc biệt, đối tượng ông nhắm tới là những nhân viên trẻ tuổi. Ogura đã đưa ra lời khuyên cho nhân viên rằng: đừng đặt nặng vào việc liệu bạn có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh này không. Sự đam mê nhiệt huyết trong công việc là chưa đủ. Bạn hãy học cách để thành công thông qua nỗ lực của mình. Trong công ty, Ogura làm việc để tạo ra môi trường không cạnh tranh và thân thiện. Sự đoàn kết trong tập thể được đánh giá cao hơn việc thể hiện cá nhân. Quan điểm này đã có từ ban đầu. Trong cuộc chiến kéo dài giữa công ty và chính phủ, Yamato đã phải chiến đấu trên tư tưởng để chống lại quy định bất hợp lý của chính phủ. Tại thời điểm đó, chỉ có duy nhất hãng bưu chính Nhật cung cấp các loại hình dịch vụ giao tài liệu và kiện hàng. Cơ hội sinh ra từ sự thúc đẩy của thị trường. Năm 1971, Masao Ogura đã kế thừa công việc quản lý công ty từ cha ông. Yamato là người tiên phong khi tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành vận tải của quốc gia, đưa công ty hoạt động như công ty vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng có uy tín lớn là Mitsukoshi, cũng như cung cấp dịch vụ đáp ứng cho khách hàng lớn là Matsushita, hiện nay là Panasonic. Tuy nhiên, vào những năm 1970, công ty xảy ra tranh chấp với nhiều đối thủ cạnh tranh. Bởi vì các công ty đối thủ lúc đó nhanh hơn dịch vụ của Yamato trong việc vận chuyển hàng hóa ở khoảng cách xa. Cuộc khủng hoảng dầu năm 1973 đã khiến cho tình hình trở nên tồi tệ. Năm 1975, Yamato rơi vào tình trạng bấp bênh trước ranh giới bị khách hàng lãng quên. Trước nỗ lực sau cùng để phục hồi lại hiệu quả công ty, Masao Ogura đã đảm nhận trọng trách lớn là cải tiến, xây dựng lại công ty theo chiều hướng đáp ứng nhu cầu mà ông đã nhận ra trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển tận nơi. Đặc biệt, ông hình dung ra sự tiện ích khi loại hình dịch vụ này có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình và của các bà nội trợ. Bản thân ý tưởng này không mang tính đột phá nào cả, bởi vì hầu hết những người hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển đều nhận ra nhu cầu tiềm năng của loại hình này và cũng đã từng xem xét đến nó. Tuy nhiên, không ai dám mạo hiểm liệu lợi nhuận của dịch vụ này mang lại có đủ chi trả chi phí hay không. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều nằm ở nhân lực và nguồn vốn, và dịch vụ vận chuyển cũng tương tự như vậy. Nhưng đôi khi, dịch vụ vận chuyển còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Do đó, dịch vụ vận chuyển ẩn chứa những rủi ro trong hoạt động hậu cần. Tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường kinh doanh tốt nhất bởi vì loại hình kinh doanh này phục vụ cho đa dạng khách hàng. Trước những bất cập trong mô hình kinh doanh này, Ogura vẫn không hề nao núng. Vào thời điểm đặc biệt khó khăn thì cơ hội đã xuất hiện. Tôi đã xem xét nếu chúng ta có thể mở rộng tuyến trình phân phối hàng hóa ra toàn quốc và liên kết các tuyến trình này thành một mạng lưới, thì chúng ta có thể xây dựng công việc kinh doanh này một cách có hệ thống. Bằng hình thức truyền miệng, công ty sẽ nhanh chóng vượt qua điểm hòa vốn. Ogura tin tưởng đây là những gì công ty cần để phục hồi trở lại. Khi ông hình dung ra hàng nghìn người trên quốc gia mong muốn càng nhanh càng tốt có thể gửi những kiện hàng đến cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp của họ, và có thể nhanh hơn cả hãng bưu điện Nhật và tuyến xe lửa quốc tế, Ogura cho biết có hàng triệu những bà nội trợ ngoài kia, họ muốn gửi những kiện hàng về cho mẹ họ, và ngược lại, các các bà mẹ lại muốn gửi những món quà cho con gái của mình. Nếu sự trao đổi quà cho nhau có thể trở nên dễ dàng hơn, có thể đáp ứng được trong khả năng của họ, cũng như có thể thuận tiện khi gửi hàng, thì không có lý do gì mà chúng ta lại không thể có được lượng khách hàng một lần nữa. Ogura tin tưởng rằng, như những đợt sóng lan tỏa trên mặt biển, thành công sẽ đến nhiều hơn khi những khách hàng cá nhân trên toàn quốc có được hài lòng đối với dịch vụ vận chuyển, thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết và tin dùng dịch vụ. Tuy nhiên, lúc bắt đầu, công ty đã gặp phải một số trở ngại nhỏ. Trong thời gian đầu, một ngày Yamato chỉ có 2 cuộc gọi của khách hàng. Công ty đã phải mất một thời gian để mọi người nhận ra một loại dịch vụ thuận tiện hơn so với dịch vụ trước đó. Chấp nhận gánh nợ, Odura mạnh dạn thiết lập các văn phòng giao và nhận hàng trên toàn quốc, từ khu vực ở trung tâm thủ đô cho tới các miền quê có ít dân số, sau đó kiên trì thực hiện chiến dịch mùa đông kéo dài. Để đảm bảo thành công, công ty còn xây dựng nhiều tiền đồn thực hiện công tác vận chuyển. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, nhờ giá cả dịch vụ hợp lý và nhờ những người đã sử dụng dịch vụ truyền miệng cho nhau, dần dần công ty bắt đầu tạo nên danh tiếng. Odura tỏ ra thích thú với những lời nhận xét chân thành. Công ty vận tải Yamato thật sự là một dịch vụ vận chuyển hữu ích. Thậm chí nếu bạn chỉ gửi một kiện hàng với một cuộc gọi đặt hàng, công ty cũng sẽ đến nhận đơn hàng. Những hoạt động mà Ogura tiên phong đi đầu trên thị trường là loại hình kinh doanh Takubin, có nghĩa là chuyển phát nhanh đến tận nơi. Khi khách hàng quan tâm đến dịch vụ chuyển phát tận nơi của Yamato, thì chuyển phát nhanh đến tận nơi đã trở thành một danh mục khi kinh doanh hoàn toàn mới, và tên gọi dịch vụ này vẫn duy trì tiếng địa phương. Khi hình thức truyền miệng được lan đi, thì nó trở thành chủ đề được tất cả các khu vực quan tâm về dịch vụ phát triển nhanh chóng. Điều này đã trở thành một quy luật tất yếu với sự xuất hiện nhanh chóng của các đối thủ mới, điển hình là công ty vận tải Nippon Express. Công ty này đã nhanh chóng biến lĩnh vực kinh doanh mới trở thành một cuộc chạy đua quyết liệt để giành lấy thị phần. Các dịch vụ của Yamato trở nên đa dạng hơn với giá trị cao hơn so với thời gian trước đây, khi công ty nhắm đến những nhu cầu chưa được khám phá, như là dịch vụ vận chuyển ván trượt tuyết Ki Kauri, dịch vụ vận chuyển Gon Kauri, dịch vụ giữ lạnh Kun Kauri. Và công ty cũng đưa ra khung thời gian vận chuyển cụ thể, như những gì Aurora đã hình dung về các dịch vụ của công ty. Sự tăng trưởng của công ty tăng lên theo danh tiếng của công ty. Các quản lý trong công ty được yêu cầu không ngừng suy nghĩ để phát triển công ty. Tuy nhiên, có đôi lúc bạn sẽ bế tắc và không thể tìm ra giải pháp. Lúc đó bạn chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để thực hiện công việc. Tuy nhiên, dù thế nào thì bạn cũng sẽ học được một kinh nghiệm nào đó, bất kể kết quả ra sao. Áp dụng phương pháp thử không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tuy nhiên, với phương pháp này sẽ giúp bạn trở nên tiến bộ hơn. Dũng cảm để thay đổi kịp lúc. Masao Ogura đã tiếp nhận chức vụ chủ tịch công ty từ người cha của ông khi trong hoàn cảnh đang xảy ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của Yamato. Đầu những năm 1970, khi chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Nhật được thúc đẩy bởi sự chấm dứt của hệ thống tỷ giá hối đoái dưới quy định của Tổng thống Mỹ Nixon, ông đã ban hành chính sách mở cửa với Trung Quốc. Đối với Yamato, để đứng vững trước thời kỳ hỗn loạn thì đòi hỏi phải có những chính sách cải cách triệt để, thêm vào đó là để thử sức trong một loại hình kinh doanh hoàn toàn mới. Chính sách cải cách của công ty là giảm lực lượng lao động từ 1.000 đến 4.000 nhân viên, nhờ đó có thể tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, dù đã tiến hành theo phương pháp này một cách triệt để thì cũng không thể nào kéo Yamato ra khỏi bờ vực phá sản. Về kế hoạch tồn tại của Ogura, ông cảm thấy mình cần phải tăng cường quảng cáo dịch vụ chứ không phải chỉ biết đứng nhìn. Công ty cung cấp dịch vụ chủ yếu trong khu vực Kanto, gồm 7 quận bao quanh trung tâm thủ đô Tokyo với diện tích chỉ hơn 131.000 m². Dự tính táo bạo của Ogura đã gây bất ngờ và phản đối quyết liệt của những thành viên trong hội đồng quản trị. Công ty lúc đó đang trong tình trạng bấp bênh như trước. Nhưng Ogura vẫn kiên trì với ý định của mình. Điều này không phải vì ông bị chứng hoang tưởng hay quá tự tin vào khả năng của chính mình, mà bởi vì ông đã nhìn thấy cơ hội thực sự. Hầu hết các hoạt động của công ty đều hướng đến giải quyết các kiện hàng có cước phí cao. Loại hình kinh doanh này cho thấy lợi nhuận công ty bị giảm xuống do sự cạnh tranh của nhiều đối thủ và do nền kinh tế đang phát triển chậm dần. Tất nhiên, cước phí cao có nghĩa là hàng hóa sẽ rất nặng và cồng kềnh. Odora tin rằng đã đến lúc rời khỏi thị trường đang bị bão hòa để chuyển sang khai thác ở một loại hình khác, đó là lĩnh vực vận chuyển hàng nhỏ lẻ. Dựa vào đó, tất cả những gì cần làm là phải chuyển đổi sang mô hình kinh doanh này. Người vận chuyển thường nhận vận chuyển những lô hàng lớn để có thể thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trái ngược với việc vận chuyển đơn hàng lớn, vận chuyển những kiện hàng nhỏ lẻ là một hành động hết sức sáng suốt khi nghĩ đến các lộ trình vận chuyển sẽ được thiết lập để phục vụ vận chuyển. E ngại hoạt động không mang lại lợi nhuận là nhân tố chắc chắn sẽ khiến cho dịch vụ không đạt hiệu quả, không đáng tin cậy cũng như không nhất quán. Từ đó phát sinh ra nhiều chi phí và mất đi lượng khách hàng đáng kể. Tuy nhiên, Odora luôn biết hài hòa giữa mối quan tâm với tiềm năng phát triển. Các bà nội trợ thường không yêu cầu mức chiết khấu như các khách hàng doanh nghiệp, trong khi đây lại là hoạt động dựa vào tiền mặt. Với ý tưởng này, công ty có thể thu về lượng tiền mặt tại chỗ khi vận chuyển đến nơi. Hơn nữa, vì hoạt động kinh doanh của chúng ta đang trong tình thế khó khăn, nên tôi muốn thử hình thức kinh doanh mới để tạo ra lợi nhuận cho công ty, hơn là ngồi chờ sung rụng. Vì vậy, hoạt động vận chuyển nhỏ lẻ trở thành bước ngoặt mới riêng biệt trong lịch sử của công ty và trong ngành phân phối hàng hóa nói chung. Yamato đã tự trang bị lại các thiết bị để phục vụ ngành kinh doanh mới, và từ một công ty đang ở bờ vực phá sản đã trở thành một công ty đi đầu trong ngành công nghiệp vận chuyển, với doanh thu mang về là 1.000 triệu yên. Trước khi chúng tôi thiết lập dịch vụ này, nếu ai đó muốn gửi kiện hàng qua đường bưu điện, thì họ phải mang chúng đến bưu điện. Thậm chí các kiện hàng chỉ nhận gửi trong giới hạn trọng lượng tối thiểu là 6kg cho một mặt hàng. Ví dụ, nếu các bậc cha mẹ ở miền quê muốn gửi quà cho con trai hoặc con gái ở Tokyo, thì không có gì thông báo hoặc cảm nhận ngày nào và mấy giờ hàng sẽ gửi đến. Đây chính là lý do để cải thiện trong dịch vụ vận chuyển. Tôi nghĩ những người nhận và gửi hàng nên được biết nhiều hơn về thông tin hàng gửi. Chắc chắn, chúng tôi có thể tạo cho họ sự thuận tiện, tín nhiệm, an tâm với một mức giá hợp lý so với những dịch vụ mà họ đã sử dụng trước đây. kho-sach-noi.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 5 với tên gọi Đồng hành với khách hàng dựa trên việc tháo gỡ những rào cản quy định trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. kho-sach-noi.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Đấu tranh với một tinh thần chiến đấu cao. Những dự kiến và giải pháp ứng phó của Masao Ogura về nhu cầu chưa được khám phá thật sự đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả người gửi và người nhận hàng. Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, các phương tiện vận tải và nhân viên giao nhận trong dịch vụ Takubin của Yamato đã trở thành những biểu tượng uy tín trong cộng đồng trên toàn quốc khi họ đáp ứng được nhu cầu đang tăng cao ở khắp nơi. Và nhờ đó, doanh thu công ty đã tăng rất cao. Khi Yamato được biết đến như một người hùng trong ngành vận chuyển, thì đồng thời xuất hiện những tiêu cực trong giới chính phủ. Ogura đã chọn cách đấu tranh để chống lại những đối thủ mạnh như là Bộ Bưu chính Viễn thông và Công ty Đường sắt Quốc gia. Đơn giản là các dịch vụ của chính phủ không thể đuổi kịp sự cải tiến mà Yamato đang triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng. Hơn thế nữa, các dịch vụ mới mà Ogura và công ty giới thiệu trên thị trường đã nhận được sự đánh giá cao, đồng thời xây dựng được lòng tin của khách hàng. Với mỗi bước đi mới, Ogura nhận thấy bản thân phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của các viên chức của bộ, cũng như ông phải phục tùng theo những quy định ngầm do họ đưa ra, hoặc phải chịu sự kiểm tra về quá trình hoạt động dưới một bộ máy quan liêu. Tuy nhiên, Ogura chưa bao giờ chịu đầu hàng trước áp lực từ phía chính phủ. Như được mong đợi, mô hình thành công của Yamato trong dịch vụ giao hàng tận nơi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những đối thủ đáng gờm mới. Ogura đã hoan nghênh điều này, bởi nó sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh và giúp công ty trở nên vững chắc hơn để có thể tồn tại trong ngành công nghiệp vận chuyển sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ của công ty phát triển tốt hơn so với dịch vụ của những công ty thiếu sự cải tiến trong hoạt động. Cụ thể là công ty đường sắt quốc gia của Nhật đã được dự đoán là trong vòng 10 năm sẽ không còn tồn tại dịch vụ giao hàng tận nơi, mà thay vào đó là sự xuất hiện của Yamato. Không thể trơ mắt nhìn doanh thu trượt khỏi tầm với. Cuối cùng, Svanborg đã đưa ra thị trường loại hình dịch vụ vận chuyển trong nội địa, gọi là gói hàng U. Đã qua cái thời, chỉ có chính phủ mới được quyền cung cấp những kiện hàng vận chuyển độc quyền trên toàn quốc. Sự xuất hiện của dịch vụ Takubin và các dịch vụ khác của Yamato đã cho khách hàng mở mang tầm nhìn về khả năng mà loại hình dịch vụ vận chuyển có thể cung ứng. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Yamato và Svanborg vẫn còn tiếp diễn. Năm 2004, chuỗi cửa hàng tiện ích chủ yếu được Svanborg giao cho Lawson vận chuyển. Thêm vào đó gần 8.000 đại lý chuyên về dịch vụ vận chuyển và 20.000 bưu điện nhà nước đã được đưa vào hoạt động trên toàn quốc. Yamato cho rằng điều này không công bằng, nên đã yêu cầu tòa ra lệnh ngăn chặn việc vi phạm luật phá giá. Svanborg đã đưa ra mức giá thấp hơn nhờ họ được ưu đãi thuế và được hưởng những lợi ích khác. Yamato đã kiên quyết không nhượng bộ trước vấn đề này, đồng thời đã kiến nghị lên quốc hội để được xem xét liệu dịch vụ bưu chính của Nhật rốt cuộc có nên được tư nhân hóa để khuyến khích sự cạnh tranh hay không. Các bài báo và các bài xã luận đều đăng các bản tin liên quan vấn đề bất công về kinh doanh độc quyền của cơ quan chính phủ. Trước áp lực của giới truyền thông, cuối cùng Lawson buộc phải rút khỏi hợp đồng. Năm 2007, nhiều công ty tư nhân đã tranh với công ty dịch vụ bưu chính Nhật để giành được quyền vận chuyển cho Svanborg, nhưng Yamato đã không tham gia vào, bởi vì công ty đã nhìn thấy được đây là cuộc đấu tranh dai dẳng và thậm chí sẽ vô cùng khó khăn. Sự xuất hiện bất ngờ của một đối thủ mạnh vốn đã được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ. Với 24.600 bưu điện lớn nhỏ trên khắp toàn quốc, hơn gấp đôi số lượng đại lý nhỏ lẻ chịu trách nhiệm vận chuyển cho 7-Eleven, cửa hàng tiện ích lớn nhất quốc gia. Công ty dịch vụ bưu chính Nhật đã trở thành công ty kinh doanh vận chuyển lớn nhất trong nước. Chủ tịch đương nhiệm của Yamato là Kaoru Shito hồi tưởng lại: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tham gia vào lĩnh vực vận chuyển thay cho các cơ sở tư nhân bưu chính, nhưng chúng tôi lúc đó phải chống lại một đối thủ nặng ký. Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh và vững tin rằng công ty chúng tôi chắc chắn sẽ thành công. Có nhiều người nói rằng lịch sử 100 năm hình thành của chúng tôi sẽ tạo nên danh tiếng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bị đánh bại và toàn thể công ty chúng tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh đoàn kết để đấu tranh cùng với một tinh thần chiến đấu cao độ." Xây dựng một môi trường cộng sinh trong kinh doanh. Masao Uraga qua đời vào tháng 6 năm 2005 ở tuổi 80. Một năm sau, quyền lực được trao cho Kaoru Shito, người đã có cùng quan điểm và khả năng phán đoán bẩm sinh giống như Ogura trong việc nắm bắt chiến lược, qua đó giúp lèo lái Yamato trở thành một công ty đầu đàn. Một trong những cố gắng của anh ta chính là việc đề ra một kế hoạch với tên gọi mạng lưới chân rết. Từ khi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra vào cuối năm 2008, Yamato đã vấp phải khó khăn khi nhu cầu chuyển phát nhanh lần đầu tiên tụt giảm kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 1976 và khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng nền kinh tế đã bão hòa. Tuy nhiên, khi tập đoàn Amazon.com mở rộng dịch vụ bán sách trực tuyến tại Nhật để giúp đẩy mạnh nhu cầu vận chuyển sách và những mặt hàng khác, Yamato đã đóng vai trò tích cực bằng cách vận dụng thế mạnh của các nhóm công ty, chẳng hạn như trung tâm sửa chữa điện tử kỹ thuật số và dịch vụ hậu cần thư điện tử. không chỉ nâng cao hoạt động mà còn giảm thiểu đáng kể thời gian vận chuyển của Yamato. Trên cơ bản, công ty mẹ Yamato Holding thu hoa hồng từ các chi nhánh con để trang trải mọi thứ từ kho lưu trữ hàng hóa, trên mạng hay mua sắm qua truyền hình để thanh toán qua ví điện tử cho 6.000 nhân viên giao nhận trực thuộc công ty. Nhờ những nỗ lực này, Yamato hy vọng sẽ nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng cũng như giảm thiểu tối đa thời gian vận chuyển dưới 4 giờ trong dịch vụ đặt và giao hàng trực tuyến. Tôi thường bảo nhân viên nên xem việc đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng như một cơ hội để phát triển. Chúng tôi cần xác định đúng nhu cầu của người dùng, qua đó nâng cao chất lượng và tốc độ của dịch vụ. Một phương pháp nhằm thu hẹp địa bàn quản lý của mỗi tài xế bằng cách thiết lập một trạm thu phí và giao nhận ở gần nhau để đảm bảo quá trình vận chuyển chỉ gói gọn trong khoảng 10 đến 15 phút. Tức là một hệ thống sẽ được thiết lập để chắc chắn việc vận chuyển hàng ngày không kéo dài đến tận trưa. Nhưng nếu khách hàng vẫn chưa nhận được hàng, thì việc giao hàng lần hai cũng không bao giờ quá 15 phút. Shito cho biết thêm, thu hẹp địa bàn hoạt động cũng đồng nghĩa chúng tôi cần phải gia tăng lượng nhân viên. Nhưng bạn có thể đối trọng sự tăng số lượng với việc nâng cao tính tiện lợi cho khách hàng bằng dịch vụ giao nhận nhanh chóng và cũng loại bỏ cái gọi là thời gian chờ đợi. Nghĩa là phương tiện chuyên chở phải qua một chặng đường khá dài chỉ để trở về công ty. Việc để một nhân viên quản lý một khu vực rộng lớn nghe có vẻ khá hiệu quả, nhưng sự thật lại không phải vậy. Vì thế, chúng tôi đang nghiên cứu những phương thức mới để vừa tăng hiệu quả hoạt động, vừa có lợi cho mọi người. Nếu thị trường chuyển phát nhanh mà Yamato là công ty đầu tiên tiếp cận vào năm 1976, cuối cùng lại bị bão hòa sau nhiều năm đạt tỷ lệ phát triển ở mức hai con số, thì sự tăng trưởng tiếp theo lại thuộc về những hoạt động như chuyên môn hóa, chi phí đa dạng hay sự khai thác nhu cầu mới. Giống như nhà sáng lập công ty Kōshin Ogura và con trai ông Masao, trọng trách tiếp tục phát huy truyền thống can đảm và tinh thần bất khuất của công ty vận tải Yamato khi đương đầu với nghịch cảnh khó khăn trong thế kỷ 21, được đặt nặng lên vai của Kaoru Sito và những nhà lãnh đạo tiếp theo. Tóm tắt, vừa là lãnh đạo vừa là nhà cách mạng. Khi Masao Ogura, chủ tịch thứ hai của công ty vận tải Yamato, có trụ sở tại Tokyo, chuyển sang dịch vụ giao hàng tận nơi với mục tiêu hướng đến các doanh nghiệp tư nhân và nhỏ, ông chính là người đã khai sinh ra một ngành kinh doanh mới và hy vọng lĩnh vực này sẽ ngày càng phổ biến giống như dịch vụ bưu điện vậy. Chủ tịch công ty hiện tại, Kaoru Sito, người đã gia nhập Yamato từ năm 1970, là thành viên trẻ nhất tham dự vào việc phát triển dịch vụ Takubin. Sau này, ông sẽ là người giới thiệu hàng loạt dịch vụ mới như Cool Takubin, qua đó sẽ đem lại thành công vang dội về mặt lợi nhuận và đưa Yamato trở thành công ty đầu đàn về lĩnh vực chuyển phát cho đến bây giờ. Thắng lợi của Yamato về Takubin chính là việc phát triển sản phẩm, một quá trình có tác động khá sâu sắc đến sự nghiệp ban đầu của Sito, và ông xem đây như một nhiệm vụ lớn lao trong kế hoạch mạng lưới chân rết nhằm đáp ứng những nhu cầu mới của khách hàng thông qua việc vươn vòi ra nhiều khu vực khác nhau để đẩy mạnh chất lượng dịch vụ. Vào năm 2008, Sito đã thay đổi hình tượng của tập đoàn Yamato theo một phương châm mới, vừa là lãnh đạo vừa là nhà cách mạng. Khi Sito được chủ tịch Masao Ogura đề cử gia nhập vào tổ dự án để phụ trách phát triển dịch vụ giao hàng tận nơi đầu tiên ở Nhật, lúc đó ông mới 27 tuổi. Thời điểm đó, Yamato đã đối mặt với nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng đầu năm 1973 và năm 1974 đã đẩy nền kinh tế Nhật vào một tình trạng bất ổn, dẫn đến những sản phẩm từ dầu mỏ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Do là một công ty vận tải chủ yếu phụ thuộc vào giá cước vận chuyển, nên Yamato đã chứng kiến lợi nhuận của mình tụt thảm hại, trong khi họ lại không có cách nào cứu vãn. Vì thế, Ogura không thể để công ty tiếp tục duy trì một lĩnh vực kinh doanh mà chẳng mang lại khả năng sinh lợi nào. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được kết quả khả quan nào, cho dù cố gắng đến đâu đi nữa, tức là lúc này, chúng ta nên nghĩ đến những phương án khác. Ogura đã thành lập một tổ chuyên phụ trách việc mở rộng mạng lưới dịch vụ vận chuyển quy mô nhỏ đến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ với cước phí thấp và hy vọng duy trì được mức doanh thu ổn định. Ý tưởng của Ogura gồm 5 điểm chính, chủ yếu nhắm đến các chủ hàng cá nhân và hàng hóa của họ, chấp nhận ý kiến của khách hàng về mọi vấn đề, cung cấp và duy trì một loại hình dịch vụ chất lượng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động về mọi mặt. Lúc đầu, triển khai dịch vụ chuyển phát tận nơi thật sự là một cơn ác mộng trong ngành hậu cần, vì việc này tốn rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực để giao hàng đến những khu vực xa xôi. Nhu cầu của khách hàng hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, chỉ có bưu điện và các công ty đường sắt do nhà nước quản lý mới có loại hình dịch vụ này thôi. Cấp độ của dịch vụ vẫn còn nhiều mặt chưa tốt. Việc giao nhận những kiện hàng đến các khách hàng cá nhân thường mất rất nhiều ngày. Và người dùng cũng cảm thấy khó chịu với những thủ tục nhiêu khê trong quá trình đóng gói. Vì thế, nhằm cung cấp một dịch vụ chuyển phát tận nơi có chất lượng, Yamato đã kiếm tìm rất nhiều cơ hội để triển khai kế hoạch này. Lúc mới bắt đầu, trạm thu phí và văn phòng làm việc đều được xây dựng gần khu dân cư. Nhiều đoàn xe đã được vào hoạt động và luân phiên đến các khu dân cư để nhận và chuyển các kiện hàng của các hộ gia đình và doanh nghiệp trong vùng. Quy trình đóng gói đơn giản và tiện lợi, đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng. Dịch vụ giao nhận vào ngày hôm sau sẽ trở nên phổ biến và giá trị lãi suất cố định theo từng khu cũng được áp dụng. Khi triển khai dịch vụ mới này, toàn thể công ty đều tin tưởng rằng nó sẽ thành công. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên Yamato chỉ nhận được 11 cuộc gọi. Sau một tháng, họ chỉ vận chuyển chưa đầy 9.000 kiện hàng. Vì thế nhiều nhân viên bắt đầu thấy nản chí. Nhưng với những ai muốn tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh này, đã đề nghị công ty nên đưa vào áp dụng loại hình dịch vụ vận chuyển vào ngày hôm sau, vì họ tin rằng sự đổi mới sẽ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Phương thức gửi hàng tiện lợi ngày càng được nhiều người biết đến, cũng như Takubin đang dần dần thu hút khách hàng, nên Yamato đã mở thêm nhiều tuyến đường vận chuyển, văn phòng giao dịch và nâng cao tốc độ vận chuyển hàng. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn còn nhiều mặt cần cải thiện. Hơn nữa, Yamato đã mua lại thời gian thương mại trên truyền hình để quảng cáo đến công chúng rằng chỉ với một cú điện thoại, nhân viên vận chuyển sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hàng hóa của bạn. Việc không ngừng đổi mới sản phẩm đã đạt được những kết quả khả quan bởi vì khách hàng bắt đầu chú ý đến dịch vụ và lượng hàng ký gửi đang dần dần tăng lên. Sito, một trong những thành viên của nhóm phát triển, đã nhớ lại. Lúc đầu, chúng tôi không biết được phản ứng của khách hàng về dịch vụ này như thế nào. Khi ông bắt tay vào việc mở thêm nhiều văn phòng và chuyển trụ sở đến Yokohama, lượng khách hàng tìm đến dịch vụ ngày càng nhiều đã khiến ông khá bất ngờ. Ông hồi tưởng lại, ai có thể nghĩ ra được tại sao khách hàng lại cần dịch vụ này đến vậy? Do nhu cầu ngày càng tăng cao, nên Sito đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để nghĩ ra nhiều biện pháp nhằm phát triển loại hình dịch vụ mới. Khi ông được biệt phái đến tỉnh Fukuoka, thuộc một hòn đảo phía nam của Nhật, Kyushu, ông bắt gặp một số dân cư địa phương thường gửi những loại đặc sản hay thổ sản như món trứng cá tuyết và các loại búp bê thủ công cho bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp của họ trên khắp cả nước. Khi trở về Tokyo, Sita đã cho ra mắt một loại hình dịch vụ chuyên nhận vận chuyển những thực phẩm đông lạnh với tên gọi là Kun Takubin. Sau này, khi Sito được đề cử làm người đứng đầu bộ phận lao động, ông đã phát triển một hệ thống quản lý chế độ làm việc theo ca dựa trên nguyên lý hậu cần, nghĩa là đảm bảo mỗi văn phòng luôn luôn có sẵn một số lượng nhân viên nhất định, cùng với việc tuyển dụng lao động bán thời gian, phụ trách tập hợp, chỉnh đốn và sắp xếp hợp lý các lô hàng sau khi nhận từ khách hàng, qua đó giúp giảm tải đáng kể lượng công việc của các tài xế và nhân viên phân loại. Sở dĩ hệ thống này ra đời vì ông muốn chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn. Khi còn là cậu sinh viên đại học, Kaoru Sito đã từng làm qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau, chẳng hạn như lao động thời vụ, thợ mộc, nhân viên chạy giấy tờ ở tòa soạn, hay thậm chí nhân viên vận chuyển hàng đến các cửa hàng bách hóa. Qua đó, ông đã thấm nhuần được nhiều trải nghiệm cũng như giá trị thật về sự nhạy bén và khả năng xoay sở của mình. Dù rằng được trả lương hậu hĩnh, nhưng ít có người gắn bó lâu dài với kiểu công việc đơn điệu này. Hay nói khác đi, giống như người giữ một nhiệm vụ hết sức bình thường ở một công ty nào đó thôi. Tuy nhiên, Sito cho rằng những công việc như vậy cũng cần một ít sáng tạo. Cơ hội để nghĩ ra một số phương pháp để giải quyết những vấn đề gặp phải khi làm việc và trực tiếp nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng về những cố gắng này. Qua đó có thể giúp công việc bớt đơn điệu và thêm phần thú vị. Đến tận bây giờ, Sito vẫn khá xem trọng cái gọi là Genba Im, tạm dịch là chủ thuyết Genba, tập trung quan sát mọi việc tại chỗ, tại địa điểm và hoàn cảnh thực tế, và áp dụng những kiến thức này vào việc phát triển sản phẩm và các loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Genba Im là một tư tưởng triết học phổ biến, thường được những doanh nghiệp thành công ở Nhật vận dụng, và kế hoạch mạng lưới chân rết của Sito chính là một minh chứng điển hình của việc áp dụng chủ thuyết này. Động thái của Yamato trước cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm 2008 chính là việc tận dụng những lợi thế của dịch vụ chuyển phát tận nơi vào sự phát triển một công ty giải pháp doanh nghiệp, qua đó có thể kết hợp mọi chức năng của kỹ thuật hậu cần, công nghệ thông tin cũng như tài chính, đảm bảo giao nhận hàng cho khách hàng trong vòng 4 tiếng sau khi nhận được đơn hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, còn triển khai hệ thống lưu trữ hàng hóa suốt 24 tiếng trên một ngày, 365 ngày trên một năm. Vào cuối năm tài khóa 2007, lợi nhuận gặt hái được từ dịch vụ chuyển phát tận nơi chiếm 1.000 tỷ yên trên tổng số doanh thu của Yamato, 1.225.000 tỷ yên. Song, Kaoru Sito nói riêng và toàn thể công ty Yamato nói chung vẫn hy vọng tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Kaoru Sito: hướng đến những mục tiêu bất định nhưng ẩn chứa nhiều cơ hội tiềm tàng. Hãy luôn tâm đắc với những nỗ lực cá nhân nếu muốn đi đến thành công. Xem trọng chủ thuyết Genba, tạm dịch, tập trung quan sát mọi việc tại chỗ, tại địa điểm và hoàn cảnh thực tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamato Holding thành lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1929. Chủ tịch Kaoru Sito, địa chỉ trụ sở chính 2-16-10 Ginza Chuoku, Tokyo, vốn 120,728 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 1.251.921 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 55.720 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 25.523 triệu yên. Số nhân viên 170.664 người. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 5 trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng nội dung của chương 5 sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Tiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.